Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1331, chương 1332, đơn độc xông sở nghiên cứu. Sở Phong thủ đoạn, cường hãn đến khiến người sợ hãi. Nhìn đến hắn từng bước một đi xuống lầu, tất cả mọi người khó khăn nuốt xuống một miếng nước bọt. Nhìn đến Sở Phong cuối cùng dừng lại tại bọn họ lầu năm đại sảnh trước đó. Bọn họ triệt để gấp. Ngươi muốn làm gì? Ngươi không được qua đây. Bọn họ từng cái tựa như là chấn kinh nai con. Từng bước một lui lại. Ta đối với các ngươi nghiên cứu thành công thẳng có hứng thú. Sở Phong lạnh nhạt nói. Những vật này đều hết sức tốt dùng. Đưa cho tông môn đệ tử nhóm phòng thân rất không tệ. Cứ việc trong tông môn đã nhiều mấy cái vũ vương, nhưng là đại đa số đệ tử tu vi đều vẫn chỉ là dừng lại tại tiên thiên cảnh giới. Thử nghĩ một hồi, muốn là một cái vũ vương đến tìm một cái tiên thiên cảnh giới đệ tử phiền phức. Kết quả bị cái này tiên thiên cảnh giới đệ tử một kiếm cho chém thành hai khúc. Loại kia hiệu quả hội đến cỡ nào chấn hám nhân tâm. Chỉ cần ngươi ưa thích, đều lấy đi. Cái này đầu lĩnh cũng hoảng, thủ lĩnh, không thể cho hắn a. Đây là chúng ta nghiên cứu rất nhiều năm thành quả. Đằng sau một đám sát thủ đều nghiến răng nghiến lợi. Cường đạo, liền xem như ngươi giết ta, ta cũng sẽ không đem vũ khí chắp tay nhường cho. Hắn vừa nói xong, thì có một đạo kiếm quang xông lại, đem đầu của hắn chém xuống. Ta rất thưởng thức ngươi loại này có cốt khí người. Nhưng là có cốt khí người khắp nơi đều không có kết cục tốt. Sở Phong nhàn nhạt cười nói. Trong lòng mọi người phát lạnh. Cái này chính là cường giả sao? Cùng bọn hắn trước kia đối phó qua những cái kia võ giả không giống nhau. So sánh dưới, Sở Phong mạnh nghìn lần gấp trăm lần. Đừng động thủ, chúng ta đem đồ vật đều cho ngươi. Đầu lĩnh nói ra. Sở Phong cái này mới chậm rãi gật gật đầu. Này mới đúng mà, đem đồ vật cho ta. Các ngươi về sau sẽ chậm chậm nghiên cứu chính là. Sau cùng, Sở Phong đem những cái kia ánh kiếm đều theo kho vũ khí bên trong chọn lựa ra. Về phần hắn, Sở Phong cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Đối với võ giả tới nói, chỉ có thanh này có thể tùy tiện mở ra pháp bảo vũ khí hữu dụng. Đáng tiếc. Tổng cộng chỉ có 10 thanh kiếm. Hắn đâu? Đầu lĩnh một trận cười khổ. Hắn, cái này đều 10 thanh ngươi còn muốn nhiều ít. Cái này một thanh kiếm thế nhưng là hoa chúng ta hơn 100 triệu mới có thể chế tạo ra tới. Đầu lĩnh khóc lóc kể lể. Vừa nghĩ như thế, 10 thanh kiếm cũng là hơn 100 tỷ. Đồ thần sở nghiên cứu còn thật có tiền. Đem 10 đem kiếm thu lại. Sở Phong tiện tay một bàn tay vỗ xuống, thiên khung bên trong xuất hiện hung hăng khí đại thủ, trừ cái đầu kia lĩnh, tất cả mọi người bị đập thành phấn vụn. Ngươi không phải nói thanh vũ khí cho ngươi liền tốt sao? Đầu lĩnh lòng đầy căm phẫn, ta nói qua sao, giống như cũng không có đã cho các ngươi cam kết gì đi. Sở Phong cười ha ha, đầu lĩnh cẩn thận hồi tưởng. Sở Phong thật không có cho bọn hắn làm ra qua cam kết gì. Lỗ lớn, chẳng những mất đi hơn 100 tỷ thành quả nghiên cứu. Còn tổn thất chỗ có thủ hạ. Đồ thần sở nghiên cứu người. Đều là sát thủ cùng quái tài kết hợp. Có giết người bản sự. Càng có nghiên cứu bản sự. Mất đi những thứ này thủ hạ. Bằng một mình hắn trí tuệ căn bản là chống đỡ không nổi toàn bộ đồ thần sở nghiên cứu. Mắt thấy Sở Phong liền muốn lại một lần nữa động thủ. Đầu lĩnh thất kinh, ngươi không có thể giết ta. Ngươi muốn là giết ta, liền không tìm được nữ hài kia. Nàng bị giấu ở một cái tuyệt đối ẩn nấp địa phương. Ta không giết ngươi, ngươi liền sẽ mang ta đi tìm. Sở Phong hỏi, nhìn đến đầu lĩnh gật gật đầu. Sở Phong nhưng lại nhàn nhạt lắc đầu, nhất chỉ đem hắn nghiền chết. Đối với Sở Phong tới nói, căn bản lại không tồn tại tìm không thấy người tình huống. thần cảnh cường giả, thần hồn cường đại, thứ gì có thể trốn qua bọn họ thần hồn tìm tòi. Rời đi đại sảnh, Sở Phong thần hồn phát tán ra, phương viên một dặm bên trong gió thổi cỏ lay, tất cả đều bị Sở Phong cảm giác rõ ràng. Hạ Vũ Phỉ ngay tại một cánh cửa sau lưng, mà lại bên trong không ngừng Hạ Vũ Phỉ một người, còn có hắn dị năng giả. Sở Phong đi tới nơi này cánh cửa trước, nhìn xem cánh cửa này tài liệu, có chút đau lòng, mẹ nó, những người này vậy mà dùng Bắc Cực lạnh sắt chế tạo một cánh cửa. Đây chính là thần cảnh cường giả dùng đến chế tạo bảo vật tốt nhất tài liệu. Cánh cửa này bên trong Bắc Cực hàn thiết, chí ít làm cho đồng dạng thần cảnh cường giả chế tạo 4-5 kiện bảo vật. Thu, Sở Phong nhẹ hừ một tiếng, đem cánh cửa này xé rách xuống tới, sau đó một giam cầm, để cánh cửa này hóa thành lớn chừng bàn tay, thu lại, môn sau lưng quả nhiên có rất nhiều dị năng giả, mỗi người đều bị ngăn cách bởi trong một cái phòng, trung tâm nhất còn có một cái to lớn bồi dưỡng khí. Bên trong ngâm một người, Sở Phong có thể theo cái này thân người trong cơ thể cảm ứng được rất nhiều dị năng tồn tại. Thì ra là thế, các ngươi bắt nhiều như vậy dị năng giả, chính là vì sáng tạo ra cái này trung cực vũ khí. Sở Phong nói một mình, những thứ này khoa học quái nhân đáng sợ, đều nhanh muốn vượt qua Sở Phong, lược đoạt giả, nghề nghiệp. Ngàn vạn dị năng tập hợp vào một thân, tưởng tượng một chút thì có một ít khủng bố. Sở Phong tiện tay đem bồi dưỡng khí vạch phá, chuẩn bị đem cái này cuối cùng vũ khí triệt để hủy diệt. Nhưng là, hắn vạch phá bồi dưỡng khí trong nháy mắt, cái này người liền mở to mắt. Sau một khắc, đã theo Sở Phong trước mặt biến mất không thấy gì nữa. Cẩn thận, những cái kia bị giam giữ dị năng giả đều mở miệng nhắc nhở. Dị năng giả đáng sợ, tại bọn hắn cổ quái năng lực, có thể phun lửa, có thể đem người đông thành tượng băng, có lực lớn vô cùng, có thể di chuyển tức thời. Nhưng là, cái này trung cực vũ khí nguyên bản là đồ thần sở nghiên cứu cường đại nhất sát thủ. Hiện tại càng là tập trung chỗ có dị năng người năng lực. Liền xem như vũ vương đỉnh phong cường giả, ở trước mặt hắn, chỉ sợ cũng không thể có làm vì nho nhỏ ẩn thân dị năng, cũng muốn tránh thoát con mắt ta. Sở Phong khẽ cười một tiếng, hướng về một bên đánh nhất quyền, đem cái này cuối cùng vũ khí thân hình bước đi ra. Mạnh như vậy, tất cả mọi người trừng to mắt, cảm giác có chút khó tin. Mẹ nó, cái này còn là người sao? Khác người cũng đã ẩn thân, vẫn là bị người liếc một chút xem thấu. Sau một khắc, người này hai mắt bên trong bắn ra hai đạo lôi xạ kích quang. Dùng tiền nghiên cứu ngươi loại phế vật này, chẳng bằng nhiều chế tạo mấy cái kiếm để cho ta tới chơi đùa. Sở Phong đối cái này cuối cùng vũ khí cũng không có hứng thú gì, nhẹ nhàng vung tay lên, liền đem hai đạo lết cho đập diệt. Một hồi ta thì sẽ cho ngươi biết ta đồ thần sở nghiên cứu lợi hại. Cuối cùng vũ khí suy cười một tiếng, theo biến mất tại chỗ không thấy. Sau một khắc, hắn liền muốn theo một địa phương khác xuất hiện thời điểm. Sở Phong bỗng nhiên đánh đi ra một đạo kiếm quang. Hắn mới xuất hiện, kiếm quang liền đến hắn chỗ cổ, đem đầu của hắn chém xuống tới. Tất cả mọi người trừng to mắt nhìn lấy Sở Phong những thứ này, cợt nhả thao tác. Đại khí không dám thở một tiếng. Mẹ nó, cái này còn là người sao? Giết dị năng giả thì như giết gà. Thiên thần, thiếu niên này nhất định là thiên thần hạ phàm. Dùng thiên thần hạ phàm để hình dung Sở Phong, không có chút nào làm qua. Sở Phong đối với những người này không có cái gì ác ý. Tiện tay đi qua, đem bọn hắn gian phòng đều mở ra. Sau cùng mới tìm được Hạ Vũ Phỉ. Hạ Vũ Phỉ cũng nhìn đến Sở Phong vừa mới biểu hiện. Lúc này nàng chỉ muốn khóc. Thật xin lỗi, ta mỗi lần đều cho ngươi thêm phiền phức. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.